La Phù, chương 675, Vạn Pháp Cùng Hiện, góc truyện audio.com, dịch giả, xanh trời xanh nước. Người đàn ông đầu chọc tưởng như biến mất của núi Chiêu Diêu lẳng lặng đứng sau lưng Bắc Minh Vương, quầng lửa do Thiên Khung Thần Quân nổ tung cùng với sóng xung kích ập tới trước mặt Bắc Minh Vương và người đàn ông đầu chọc cao tới cả 10 trượng, khiến cho cả hai thật nhỏ bé tưởng chừng sẽ bị nhấn chìm. Nhưng khi cơn sóng to đó tới cách cả hai chừng mấy trăm trượng thì lặng lẽ biến mất. Tốc độ biến mất của quầng lửa so với tốc độ lan tới của nó còn nhanh hơn, nhìn giống như một con sóng to bay ngược lại. Rắc rắc, mà từ trong U Minh Ma Huyết nhìn như con mắt của Ma Vương cũng vang lên tiếng động tan vỡ. Đúng là bí thuật nghịch thiên. Ngay lúc Bắc Minh Vương hơi ngẩng đầu lên, Huyền Vô Thượng vẫn đang thản nhiên nhìn cuộc chiến cũng giật mình nhìn xuyên qua vô số quầng lửa về phía Bắc Minh Vương. Một tia sáng lóe lên trong mắt của y, dường như trong nháy mắt căn cứ vào nguyên khí tản ra mà hiểu được pháp thuật của Bắc Minh Vương. Từng cái quang phù, hình ảnh, ký hiệu, tia sáng từ trên người Huyền Vô Thượng tràn ra. Không chỉ có trong phạm vi U Minh Huyết Hải bao phủ mà toàn bộ đất trời, hư không có một dải nguyên khí tinh cầu cuồn cuộn buông xuống tạo thành 6 cái trận pháp rồi từ 4 phương 8 hướng ập tới. Rầm rầm rầm, U Minh Huyết Hải trên không trung lập tức tan vỡ. Vô số trận pháp của Huyền Vô Thượng cũng vỡ vụn. Uy lực U Minh Huyết Hải của U Minh Huyết Ma bị đạo pháp thuật của Bắc Minh Vương triệt tiêu hoàn toàn. Mà cái pháp thuật của Bắc Minh Vương vẫn còn thừa uy lực làm cho pháp thuật của Huyền Vô Thượng biến mất. U Minh Huyết Hải không còn hiệu lực, đạo pháp thuật của Bắc Minh Vương cũng mất hiệu lực, chỉ trong nháy mắt tất cả người tu đạo có mặt ở đây lập tức hồi phục pháp thuật và chân nguyên. Hoành, cũng trong nháy mắt gần như toàn bộ người tu đạo trên mặt đất lập tức bay lên. Chẳng khác nào có vô số ngọn núi lửa phun trào tạo ra vô số những đốm lửa gần như che lấp toàn bộ không trung. Mấy vạn người tu đạo đồng thời phóng ra pháp thuật và pháp bảo để tấn công sẽ tạo ra cảnh tượng. Hơn nữa cả mấy vạn người tu đạo đó ở trong giới tu đạo đều là những người tu đạo có tu vi mạnh. Cho dù Nhã Dịch Thần Quân và Tùng Hạc Thần Quân nếu không tận mắt chứng kiến cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng như vậy. Tam Thanh Đạo Tôn, Lôi Tiêu Đạo Tôn, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Pháp Thảo Trần Đại Đế. Những cái bóng của đạo tôn chỉ thấy được trong điển tịch lại được xuất hiện từ các bí thuật của huyền môn chính đạo tràn ngập giữa không trung. Vào lúc này, không biết là ai ở tông môn nào thậm chí còn tạo ra bóng của Linh Bảo Thiên Tôn cao tới mấy trăm trượng. Những tiếng niệm chú loạn lên, đồng thời bên phía Trạm Châu Trạch Địa cũng hỗn loạn. Những cái bóng quỷ dị cùng với những vòng tròn liên tục xuất hiện nối liền với nhau trong không trung tạo ra những cơn gió lạnh lẽo tản ra từ bên phía Trạm Châu Trạch Địa. Minh Hỏa Khô Lâu, Hồn Phệ Hủ Ma, Quỷ Quan Âm Dương Thi, Thi Vô U Hồn, một cái bóng tản ra đầy mùi xác chết dường như từ dưới hoàng tuyền bốc lên. Vô số pháp bảo âm lân xa, Thanh Minh Quỷ Hỏa, Hủ Thi Độc Thủy có thể thiêu đốt chân nguyên. Tràn ra dợp trời, thậm chí giữa không trung còn có cả bóng đen của Phán Quan. Đó cũng là một trong những pháp thuật truyền thuyết của ma môn cần dùng vô số cái đầu của người tu đạo tu vi kim đan kỳ trở lên mới có thể luyện ra. Góc truyện audio.com. Sau khi luyện thành sẽ tạo thành một cái bóng đen cao tới 10 trượng, nửa thân thể bên dưới là một luồng lửa minh hỏa nhìn như đuôi con rắn khổng lồ. Mà nửa người trên của nó thì hóa thành một pho tượng Phán Quan đang cầm bút. Từ cái bóng Phán Quan tản ra khí lạnh khiến cho thần thức của người tu đạo trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức trở nên chậm chạp. Mà vào lúc này, phía trên Trạm Châu Trạch Địa còn có tới 5 cái bóng như vậy. Gặp phải tai nạn chính là đám yêu thú của Thiên Lan Hư không? Lúc trước bên phía Thiên Lan Hư không nhờ có U Minh Huyết Hải khiến cho uy lực pháp thuật của đôi bên bị cắt giảm cho nên mới luyện chế ra nhiều thứ áo giáp màu vàng như vậy. Ngay cả yêu thú được chọn cũng thiên về lực lượng thân thể. Đám yêu thú đó dựa vào số lượng khổng lồ khi chiến đấu với đám dị thú và yêu tu bên phía Lạc Bắc còn chiếm thế thượng phong. Nhưng dị thú và yêu tu bên phía Lạc Bắc nếu xét về mặt pháp thuật đều hơn xa đám yêu thú của Thiên Lan Hư không? Trong nháy mắt khi U Minh Huyết Hải biến mất. Một cột sét to như thùng nước cùng với một quả cầu ánh sáng lớn hơn 10 trượng bay ra theo tiếng giống của Thất Hải Yêu Vương Thú. Vốn Thất Hải Yêu Vương Thú bị 5 con yêu thú của Thiên Lan Hư không bao vây khiến cho trên người xuất hiện vài vết thương. Nhưng trong nháy mắt 5 con yêu thú của Thiên Lan Hư không cùng với đám yêu thú ở gần Thất Hải Yêu Vương Thú bị giết sạch. Sau khi giết chết hơn 10 con dị thú, Thất Hải Yêu Vương Thú xông lên dẫm nát một con yêu thú Thiên Lan Hư không, toàn thân phủ kín những đường vân mà vừa rồi không một ai chống nổi. Từng luồng lửa đen thiêu đốt đám yêu thú của Thiên Lan Hư không cháy thành tro. Giống như có hai bang phái đang đánh nhau bằng tay không, đột nhiên một bên vỡ được một cây búa còn một bên lấy được một cái chùy nhỏ. Trong nháy mắt vô số những cái bóng khổng lồ nổ tung thành từng làn xương máu. Những cái bóng ngã xuống hầu như toàn là yêu thú của Thiên Lan Hư không. Tiếp theo đó kẻ gặp khó chính là gần 7.000 người tu đạo mặc áo giáp màu vàng đang phi hành trên không trung. Đám người tu đạo Thiên Lan hư không hoàn toàn không ngờ được dưới sự bao phủ của U Minh Huyết Hải, Bắc Minh Vương lại có thể phóng ra được thứ pháp thuật nghịch thiên tới vậy. Mà bọn họ cũng không thể ngờ được thứ pháp thuật của Bắc Minh Vương bị Huyền Vô Thượng ngăn cản vẫn có thể phá vỡ được U Minh Huyết Hải. Sức phòng ngự của bộ giáp màu vàng đó mặc dù không tồi nhưng bị cả mấy vạn người sử dụng pháp thuật tấn công thì chúng chẳng khác gì một tờ giấy. Hơn nữa cả 7.000 người tu đạo Thiên Lan hư không chủ yếu là tu sĩ cấp thấp từ Kim Đan kỳ trở xuống. Lúc này, người tu đạo Thiên Lan hư không mặc giáp màu vàng đối mặt với đối phương lập tức trở thành bia ngắm cho các loại pháp thuật và pháp bảo tấn công. Hơn ngàn người tu đạo Thiên Lan hư không mặc giáp vàng trên không trung lập tức biến mất. Dưới sự tấn công hàng ha sa số của pháp thuật và pháp bảo, người tu đạo Thiên Lan hư không bị đánh nát ngay cả cho tàn cũng biến mất khỏi đất trời. 5.000 người tu đạo Thiên Lan hư không còn lại vốn cũng sẽ bị làn sóng đó hủy diệt. Nhưng đúng vào lúc này, một làn pháp lực dao động kinh người cũng tản ra từ người của Huyền Vô Thượng. Hùng thùng thùng, pháp lực dao động tản ra từ người của Huyền Vô Thượng không ngờ khiến cho trên 9 tầng trời vang lên tiếng trống. Mây gió biến sắc, góc truyện audio.com, nguyên khí tinh cầu cuồn cuộn ập xuống tản ra ánh sáng rực rỡ tạo thành vô số cột sáng. Nguyên khí trời đất đang giống như một con sóng lập tức bị thôi bay. Đây là thực lực thật sự của người tu đạo vượt qua 4 lần thiên kiếp. Trong ánh mắt sững sờ của phần lớn người tu đạo, vô số cột sáng giống như những cái vòi lập tức tràn về phía làn sóng ánh sáng của bên phía Lạc Bắc. Vô số những cột sáng giống như một cái lỗ đen khiến cho rất nhiều ngọn lửa ánh sáng của bên phía Lạc Bắc thậm chí rất nhiều pháp bảo lập tức bị hút vào bên trong đó rồi biến mất. Lùi lại, cùng lúc đó bên phía Thiên Lan hư không, hai tay của Nhã Dịch Thần Quân cũng vẽ mạnh. Vô số nguyên khí tinh cầu cũng được dẫn xuống tạo thành một quầng sáng hình trứng. Lại một pháp thuật trong truyền thuyết, khi vô số những cột sáng được Huyền Vô Thượng tạo ra, rất nhiều người tu đạo bên phía Lạc Bắc và Huyền Môn Chính Đạo lập tức phân tán định vượt qua chúng vừa đúng với lần tấn công thứ hai của bên phía Thiên Lan hư không. Nhưng tất cả người tu đạo từ Nguyên Anh kỳ trở xuống đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm. Thần thức như bị hòa vào trong dòng nước rồi biến mất, không còn cảm thấy vị trí của đối phương. Ánh mắt thần thức được người tu đạo dùng để phân biệt bằng hữu, phóng ra pháp thuật. Mất đi thứ cảm giác này, người tu đạo sẽ không thể tấn công đối thủ. 5.000 người tu đạo Thiên Lan hư không còn lại cũng bị ngăn cản thần thức lập tức theo sự chỉ dẫn của Nhã Dịch Thần Quân mà bỏ chạy về phía sau. Khách chương.